Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 234, Tô Hộ Chi Loạn. Cách Ký Châu, Tán Nghi Sinh lúc này liền đêm tối chạy về Tây Kỳ. Trở lại Tây Kỳ sau đó, Tán Nghi Sinh còn chưa kịp lấy hơi. Đã sớm chờ đã lâu Cơ Xương lập tức liền đem Tán Nghi Sinh triệu đến một chỗ thiền điện hỏi. Đi tới trong thiên điện, nhìn thật sớm chờ ở trong thiên điện Cơ Xương, Tán Nghi Sinh tiến lên thi lễ một cái. Hầu ra, thấy được Tán Nghi Sinh, Cơ Xương vội vàng đi xuống điện đến, đi tới Tán Nghi Sinh trước mặt, đem đang muốn hành lễ Tán Nghi Sinh đỡ dậy, hỏi, lần đi như thế nào? Nghe được Cơ Xương hỏi dò lần này đi Ký Châu tình huống. Do dự một chút, Tán Nghi Sinh do dự một chút, vẫn là như nói thật đạo, trở về Hầu gia, lần đi Ký Châu, Ký Châu Hầu mặc dù đáp ứng Hầu gia yêu cầu, thế nhưng, nhìn đến Tán Nghi Sinh thần sắc khác thường, Cơ Xương căng thẳng trong lòng, như thế, nhưng là hắn xách ra cái gì yêu cầu, người yên tâm, chỉ cần hắn nguyện ý theo ta theo như lời làm việc, vô luận là yêu cầu gì ta đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Nghe được Cơ Xương nói như vậy, Tán Nghi Sinh nhẹ nhàng thở dài, vẫn là đem chân tướng nói ra. Hầu gia, Ký Châu Hầu hắn cũng không có nói ra yêu cầu gì. Chỉ là, Ký Châu Hầu nói, Hầu gia lần này lấy hắn là vứt đi. Hắn nhưng là tâm ý nguội lạnh. Cho nên, chuyện này sau đó, hắn cùng với Hầu gia, lại không dây dưa dễ má. Cơ Xương giật mình. Nhớ tới ban đầu chính mình đánh dẹp Nhung Địch lúc đi theo bên cạnh mình đi theo làm tùy tùng người. Thiếu niên kia lang, hồi lâu, Cơ Xương khe khẽ thở dài. Lần này, đúng là ta đối không được hắn. Hắn không muốn lại theo ta. Chuyện này đi qua, nếu như hắn có thể tránh được một kiếp, liền do hắn đi đi. Ai, nói xong, Cơ Xương đi vào đoạn hậu, nhưng là rời đi. Nhìn Cơ Xương phảng phất già nua đi rất nhiều vắng lặng bóng lưng, Tán Nghi Sinh yên lặng hồi lâu, cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Đi ra thiền điện, Tán Nghi Sinh nhìn bắc phương, yên lặng không nói. Thật ra, hắn có thể đủ lý giải Cơ Xương vì sao phải bắt đầu sử dụng tô hộ. Tuy nhiên Ký Châu chỗ này thật sự là quá mấu chốt. Lần này Bắc Hải Viên Phúc Thông phản loạn, lão thái sư Văn Trọng tự mình dẫn đại quân đánh dẹp, mà Tô Hộ coi như đế ất thời kỳ sủng thần, hắn ngồi xuống trấn Ký Châu chính là vừa vặn thuộc về Bắc Hải cùng triều ca trung gian. Nếu như Tô Hộ phản, như vậy hắn vào có thể trực bức triều ca, nguy hiểm xã tắc, lui cũng có thể cắt đứt Văn Trọng đường lui, cùng Bắc Hải Viên Phúc Thông từ đầu đến cuối đánh bọc Văn Trọng đại quân. Có thể nói Tô Hộ một phản, đại thương thế cục lập tức sẽ không ngừng đảo mà xuống. Nếu như một cái xử trí không kịp, như vậy không chỉ có Văn Trọng sẽ có thất bại nguy hiểm, toàn bộ đại thương xã tắc cũng có thể vì vậy lật. Thế nhưng, những thứ này đều là xây dựng ở triều ca phương diện vô pháp nhanh chóng bình định Tô Hộ phản loạn. Trên căn bản, nếu như triều ca không thể nhanh chóng bình định Tô Hộ phản loạn, như vậy Văn Thái sư đường lui bị đoạn, tiếp tế không đáng kể, lại bị Tiền Hậu giáp kích, sợ rằng chỉ có thất bại một đường. Mà một khi Văn Thái sư thất bại, lớn như vậy thương xã tắc chỉ sợ cũng sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Ngược lại, nếu như đại thương có khả năng nhanh chóng bình định Tô Hộ chi loạn, như vậy kể trên giả thiết liền tất cả đều sẽ không phát sinh. Ngược lại đại thương còn có thể nhờ vào đó uy hiếp thiên hạ, liền thiên hạ nắm chắc cường đại ký. Châu Hầu Tô Hộ triều ca cũng có thể tùy tiện bình định. Như vậy còn ai dám tùy tiện phản loạn? Cho nên nói, Cơ Xương hành động này phát động Tô Hộ, không thể nói là một cái nét bút hỏng. Thế nhưng tuyệt đối là một chiêu cờ hiểm. Nhẹ nhàng thở dài, Tán Nghi Sinh dứt bỏ những thứ này hỗn loạn suy nghĩ, hướng bên ngoài cung đi tới. Mấy ngày nay bôn ba qua lại, hắn nhưng là nên trở về đi thật tốt nghỉ ngơi một phen. Chỉ hy vọng, hết thảy có thể thuận lợi đi. Ký Châu chính là đại thương trọng trấn, lại tới gần triều ca. Cho nên, Tô Hộ phản loạn tin tức rất nhanh thì truyền đến Triều Ca. Cùng lần trước Bắc Hải Viên Phúc Thông phản loạn tin tức so sánh, Ký Châu Hầu Tô Hộ phản loạn tin tức, không thể nghi ngờ tại Triều Ca đưa tới lớn hơn rối loạn, bởi vì Tô Hộ thân là thiên hạ nắm chắc đại chư hầu một trong. Hơn nữa Ký Châu vị trí địa lý, Tô Hộ phản loạn đối với đại thương nguy hại, nhưng là phải xa xa mà vượt qua Bắc Hải Viên Phúc Thông chi loạn. Mà ở Triều Ca trên dưới bởi vì tin tức mà lòng người bàng hoàng, đồng thời tin tức này tự nhiên cũng là trước tiên liền truyền đến thân là thiên tử Tử Thụ trong tay. Ngự thư phòng, nhìn trong tay đêm tối gấp mới truyền tới Triều Ca mật báo. Tử Thụ thật lâu không nói. Sau tại một bên lão Bộc Trọng Bá thấy vậy, trong lòng biết tình huống có chút không đúng. Vội vàng tỏ ý người đưa tin đi xuống trước. Chờ đến người đưa tin đi xuống sau đó, Trọng Bá mới hướng về phía Tử Thụ nói. Bệ hạ. Ngài thế nào? Bực này tin tức khẩn cấp, mong rằng bệ hạ dành thời gian triệu tập chúng thần nghị sự mới được. Trọng Bá chính là hầu hạ tại đế ất bên người lão nhân. Đế ất lưu hắn lại tại Tử Thụ bên người chính là vì khiến hắn thường xuyên chỉ điểm lấy Tử Thụ. Nhưng mà, mặc dù biết Trọng Bá nói có lý, hắn hiện tại đúng là nên đi triệu tập chúng thần nghị sự. Thế nhưng nhìn trong tay mật báo lên kia chói mắt Ký Châu Hầu Tô Hộ năm chữ, Tử Thụ vẫn là có chút không dám tin tưởng. Nàng họ Tô, tên Đát Kỷ, là Ký Châu Hầu Tô Hộ con gái. Mệt mỏi nhắm hai mắt lại, Tử Thụ đạo: Trọng Bá, người đi xuống trước đi, cô muốn một cái người lẳng lặng. Nghe vậy, bởi vì Trọng Bá hắn cũng không biết Tử Thụ năm đó cùng Đát Kỷ ở giữa sự tình, chỉ cho là gần đây chuyện phát sinh quá nhiều, Tử Thụ nhất thời khó mà tiếp nhận, cho nên lý giải gật gật đầu, lui ra ngoài, Trọng Bá lui ra ngoài. Tử Thụ đối mặt với không có một bóng người ngự thư phòng, nhưng là đột nhiên mở miệng nói: Lão sư, người nói, Ký Châu Hầu rõ ràng là phụ vương tín nhiệm nhất chư hầu một trong, tại sao sẽ đột nhiên phản đây? Chẳng lẽ là đệ tử kế vị sau đó đã làm sai điều gì sao? Mà theo Tử Thụ tiếng nói vang lên, nguyên bản trừ hắn ra không có một bóng người ngự thư phòng. Sau án thư mặt trên ghế nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái nửa nằm ở phía trên thanh niên áo đen. Nghe được Tử Thụ vấn đề, đang ở cầm lên trên bàn một khối bánh ngọt hướng bỏ vào trong miệng nam tử cũng không trả lời ngay. Chờ đến đem khối kia bánh ngọt mỹ mỹ ăn, thanh niên thỏa mãn ở một cái, này mới quay đầu lại, nhìn về phía Tử Thụ, người nói gì đó. Thấy vậy, Tử Thụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mấy năm nay chung sống đi xuống, người lão sư này không đáng tin cậy bại hoại tính tình. Hắn là đứng đầu quá là rõ ràng rồi, lão sư cần gì phải lại đùa bỡn Tử Thụ. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng sẽ không đang làm bộ không nghe được. Bưng lên trên bàn trà xúc xúc miệng, Diệp Huyền buông xuống chén trà, đột nhiên hỏi: Tử Thụ, người bái ta làm thầy không ít ngày tháng đi. Mặc dù không biết Diệp Huyền tại sao đột nhiên chuyển đổi đề tài, thế nhưng Tử Thụ vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Đúng vậy, theo ban đầu Tử Thụ bái lão sư vi sư bắt đầu, đã có nhiều năm năm tháng. Nhẹ nhàng lên tiếng, Diệp Huyền lại nói: Đã như vậy, ta cũng coi là nhìn tận mắt ngươi từng bước một theo ban đầu cái kia xung động một cái phải đi ta gian hàng lên đập phá quán thiếu niên, dần dần trở nên thành thục, cuối cùng trở thành hiện tại đại thương vương. Nhất là tại trở thành vương sau đó, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi có thể nói là cũng đã trưởng thành rất nhiều. Như vậy, ngươi hỏi một chút chính mình, loại chuyện này, ngươi thật yêu cầu hỏi ta chăng? Còn là nói, người rõ ràng đã nghĩ tới, cũng không nguyện ý tin tưởng đây. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.